Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 170, chương 62, thay tử cầu hôn. Đệ tử của ta, nên thu được thắng lợi. Những lời này Si Phong không có nói ra, thế nhưng ngôn ngữ trong lúc đó, lại đem biểu hiện nhất thanh nhị sở. Đây là một cỗ tự tin, một cỗ cao ngạo. Sarutobi thậm chí tựa như nghĩ lại tới đã từng nói lên Si Phong học sinh thời điểm. Si Phong thoại ngữ còn ở bên tai của hắn tiếng vọng. Cùng giai vô địch, chuyện đương nhiên, khiêu chiến vượt cấp, dễ như trở bàn tay. Hắn thật đúng là làm xong rồi. Sarutobi nội tâm cười khổ hai tiếng, bất quá lại mang theo một tia may mắn. May mà hắn vẫn chấp nhất với giáo dục học sinh. Nếu không, có tuyệt cường võ lực của, có ứng đối hết thảy kín đáo, còn có ủng hộ hắn gia tộc thế lực. Cái này đối với Hokage mà nói, tuyệt đối là một cái uy hiếp. Cái này không chỉ là đối ngoại bom nguyên tử nam nhân, đối nội cũng là một quả lực chấn nhiếp 10 phần đầu đạn hạt nhân. Bởi vì hắn, Senju Nawaki đến bây giờ còn khỏe mạnh. Nhi tử, ngươi không sao chứ? Uchiha cao giới thân hình nhất truyền xuất hiện tại Fugaku bên người, hơi thấp hạ thân tử, lược lược kiểm tra một chút, không có việc gì. Uchiha Fugaku ngược lại là rất có nam tử hán khí khái, lau mép một cái tiên huyết, gắng gượng đứng lên, hắn con mắt đặt ở Mikoto trên người, cái kia song câu ngọc đồng tử chớp động không tầm thường nhan sắc. Mikoto lại là có chút lo lắng, lại tựa như nhìn một chút hắn, nhìn hắn vô sự đứng lên, mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, không có có thụ thương quá nặng. Si Phong ung dung nhưng hạ tràng, mặt mỉm cười, nhẹ giọng nói, trận chiến đấu này, thắng bại đã quyết. Mikoto, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên không thể xác định chính mình hạ thủ nặng nhẹ. Xem ra ngươi còn cần một ít đúc luyện đâu. Si Phong miệng hơi cười, nhẹ nhàng sờ sờ Mikoto cái kia như ngọc đầu nhỏ. Là, vâng, đúng. Lão sư, Mikoto thanh âm có điểm trầm thấp, ôn nhu nàng tựa hồ đối với mình không thể dưới sự khống chế tay có điểm khó chịu. Đừng để ý, trên chiến trường nào có cái gì hạ thủ lưu tình vừa nói. Lưu tình trước hết chết đúng là ngươi. Si Phong nhẹ giọng an ủi, sau đó ngồi xổm người xuống, thay Mikoto đem rối loạn tóc hảo hảo chỉnh sửa một chút. Mà Si Phong hai người lại không xem những lời này đối với Fugaku tạo thành bao nhiêu thương tổn. Nàng đối với ta lại vẫn có thể thủ hạ lưu tình. Fugaku chỉ cảm thấy một cỗ lãnh lưu từ trên đỉnh đầu tưới xuống đi, tưới tắt hắn không cam lòng. Đối mặt làm thức tỉnh rồi xong câu ngọc Fugaku, Mikoto lại vẫn có thể lưu thủ. Phần thực lực này đã kém hắn quá xa. Ta rõ ràng lớn hơn nàng, kết quả bị bỏ lại đằng sau. Cũng là ta sao? Một cỗ vị đắng ở trong miệng hắn không ngừng khuếch tán. Cao giới nhìn Fugaku, con mắt hơi đông lại một cái. Sau đó lại lần nữa quải thượng liễu bình tĩnh sắc mặt. Si Phong còn ở nơi nào nhẹ nhàng khích lệ tiểu loli. Người đã rất tốt. Ân, ta xem Uchiha bộ tộc không có mấy người mạnh hơn ngươi. Chiếu cái dạng này, ngươi liền muốn bước trên thăng chức tăng lương. Xuất nhâm Uchiha tộc trưởng, lên làm đệ tứ Hokage, thắng được đẹp trai nam lão sư, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Thế nào, ngẫm lại là không phải còn có chút tiểu kích động đâu. Hắc hắc tương đương, Mikoto nhất thời phù một tiếng bật cười. Sau đó dường như cảm thấy như vậy có một chút bất nhã. Lại lần nữa bụng miệng, lão sư, người vẫn là như vậy không đứng đắn a. Thế nhưng nàng đập vào mi mắt, cũng là một cái kinh ngạc mặt mũi. Si Phong há to miệng, vẫn bình tĩnh mặt bên trên mang theo vẻ ngạc nhiên. Ân, lão sư, làm sao vậy? Mikoto vô ý thức sờ sờ chính mình trắng nõn gò má. Trên mặt ta còn có cái gì đồ bẩn sao? Seragon, a, lông mày hơi nhíu, cái kia su u sui một dạng trong con ngươi. Ba cái tiên huyết nhất một dạng câu ngọc cứ như vậy đập vào mắt cầu. Người lại lên cấp, Si Phong nói lời này đều có chút hơi xấu hổ. Si Phong không còn gì để nói. Lại là loại tình huống này, chẳng lẽ nói cái này cái thế giới thiết định không thích hợp? Tùy tiện khen nàng hai câu, pha trò nàng. Sau đó Mikoto Seragon nhất thời đột nhiên tăng mạnh một dạng thăng cấp. Cái này tính là gì? Chẳng lẽ nói là cái này cái thế giới thiết định không đúng? A, tiểu loli ngạc nhiên nhảy dựng lên, ngạc nhiên ngắm cùng với chính mình bàn tay. Sau đó lại không kịp chờ đợi lấy gương ra. Cái kia trong kính tam câu ngọc mang theo một loại khác thường đẹp. Bên cạnh mọi người không còn gì để nói. Nhất là đảm nhiệm trọng tài Uchiha Kagami. Lại lên cấp. Ta còn chưa từng thấy đơn giản như vậy liền lên cấp đâu. Fugaku càng là bất đắc dĩ. Vốn là đánh không lại. Phía trước còn có thể mượn cớ chính mình mới vừa sở hữu xong câu ngọc. Không thuần thục. Thế nhưng bây giờ người ta còn không đợi ngươi thục luyện. Lại lên cấp. Điều này làm cho ta làm sao truy à. Fugaku mang theo một nụ cười khổ. Ba, Uchiha cao giới cũng là cầm đầu vỗ tay. Hôm nay thật là ta Uchiha nhất tộc trời giáng chuyện tốt. Đầu tiên là con ta Fugaku giác tỉnh xong câu ngọc Seragon. Lại có ta Uchiha nhất tộc thiên tài. Uchiha Mikoto tấn cấp tam câu ngọc. Uchiha cao giới hùng hồn trần từ. Huy vũ cánh tay, lớn tiếng nói. Ta ở nơi này Rentaro đến rồi hai cái thiên tài quật khởi. Gặp được ta Uchiha bộ tộc vĩnh viễn rũ xuống bất hủ cường đại. Gặp được Konoha vĩnh viễn không đổi huy hoàng. Hắn huy vũ cánh tay. Phấn chấn lòng người hô to. Sau đó hơi quay đầu. Nhìn về phía Mikoto. Dùng một bộ thâm tình nhãn thần nhìn. Sau đó nói. Làm như vậy Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Uchiha Fugaku phụ thân. Ta có thể hay không hướng Mikoto tiểu thư cùng Uchiha thật bay liệng đại nhân nói một cái nho nhỏ. Kiến nghị đâu? Hắn như vậy khom người chào. Rất có lễ nghi, nhưng là lại để thật bay liệng cùng Uchiha Kagami tâm lý trầm xuống. Thế nhưng lúc này cũng không có thể nói ngươi đừng nói nữa. Thật bay liệng lại không phải si phong. Hắn chỉ có thể sắc mặt mang theo một tia âm trầm nói. Không biết Uchiha cao giới đại nhân có chuyện gì? Xin không cần khách khí như vậy. Nói ra là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Uchiha cao giới ho nhẹ một tiếng. Sau đó ngẩng đầu. Bên trong đôi mắt chợt hiện tinh mang. Trong mắt của ta, Uchiha Mikoto tiểu thư là không hơn không kém thiên tài. Ta nhi tử Fugaku tuy là hơi kém Mikoto tiểu thư một bậc. Thế nhưng cũng là Uchiha bộ tộc số một thiên tài. Như vậy, hắn trợn đại con mắt, hiện lên một tia được như ý tiếu ý. Ta dùng cực kỳ thái độ thành khẩn. Lần nữa lúc hướng Uchiha thật bay liệng đại nhân cùng Mikoto tiểu thư đưa ra một cái xuất xứ từ phụ. Thân thỉnh cầu, ta muốn vì ta nhi tử Fugaku. Hướng Mikoto tiểu thư đưa ra đính hôn thỉnh cầu. Trong nháy mắt, không khí chung quanh lạnh xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.